Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2669, dụng kế. Cầm đầu âm lãnh nam tử, hướng về phía Cổ Phong, mang theo giọng ra lệnh, nói ra, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Tôn cấp tu giả, vô luận đến tinh không nơi nào, đều có thể thành chúa tể một phương, một cái thế lực lớn siêu cấp lão tổ cấp nhân vật. Mà trước mắt, năm cái này tôn cấp, trong đó còn có một cái trung vị tiên tôn. Nghe giọng điệu này, vậy mà đều là cái kia, hắc tổ thủ hạ. Tinh không, khi nào có được ác như chó lác như vậy, có thể làm cho năm cái tôn cấp cam tâm thần phục thuộc về phía dưới. Hắc tổ là ai? Cổ Phong trực tiếp hỏi. Đại nhân nhà ta thân phận cụ thể, hiện tại ngươi không cần biết rõ. Rất nhanh, ngươi thì sẽ biết. Âm lãnh nam tử cười lạnh một câu, không đợi Cổ Phong mở miệng lại nói, tiểu tử, chúng ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, thức thời lập tức theo chúng ta đi. Tốt, ta đây liền, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, quát khẽ một tiếng, đi, lời nói tầm đó, một bên hỏa tan tu vi lực lượng, bộc phát đến cực hạn. Trực tiếp đem tiên lực đánh vào yêu hạch chu bên trong. Yêu hạch chu, nhất thời gia tốc, bỗng nhiên chuyển đổi phương hướng, nổ bắn mà ra, tất cả những thứ này, đến quá nhanh, lúc đầu âm lãnh nam tử cho rằng, phía bên mình năm cái tôn cấp cường giả giáng lâm, đối phương căn bản không dám có nửa phần chống cự, cho nên căn bản không nghĩ tới Cổ Phong sẽ trốn chạy. Hắn càng không có nghĩ tới, Cổ Phong phi chu phía trên, còn có một cái tôn cấp tu giả tọa trấn. Truy, bất quá, âm lãnh nam tử trung vị tiên tôn cấp nhân vật, phản ứng cũng là cực nhanh. Vung tay lên, một cỗ cổ điển kim loại đen chiến xa chính là phi ra. Năm người trực tiếp leo lên chiến xa, tương đương cái kia chiến xa bên trên. Nhất thời ma khí gào thét, hướng thẳng đến Cổ Phong yêu hạch chu đuổi theo. Cổ Phong yêu hạch chu bất phàm, nhưng cái này kim loại chiến xa, kinh khủng hơn, bất quá mấy hơi thở tầm đó, chính là cùng Cổ Phong kéo gần lại khoảng cách, xem ra, lại có mấy hơi, liền có thể đuổi kịp. Đại nhân, cái kia hắc tổ là ai? Một bên hỏa tàn điên cuồng đem tu vi lực lượng quán thâu đến yêu hạch chu bên trong. Vừa mở miệng, không biết, nhưng năm người này, mặc dù ngôn ngữ là mời. Nhưng đáy mắt chỗ sâu, đã có sát ý, hiển nhiên ta nếu như không tuân, tất nhiên sẽ giết ta, như thế ta sinh tử đối vị kia cái gọi là hắc tổ. Không có quá lớn quan hệ, hắn càng muốn diệt trừ ta, ta chỉ biết rõ, nếu quả như thật cùng cái này năm người trở về, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng mở miệng, lão ngư, khả năng xác định năm người này thân phận. Cổ Phong hỏi, tạm thời xác định không được, bất quá bọn hắn hẳn là không thuộc về phiến tinh không này. Cái này tinh không, còn không có cái đó một phe thế lực, có được 5 cái tôn cấp làm thuộc hạ nội tinh. Lão ngư lập tức nói ra, cũng ở lúc này, hậu phương thanh âm truyền đến. Tiểu tử, hắc tổ đại nhân rất sớm lên tiếng, ngươi nếu phối hợp liền dẫn ngươi trở về, ngươi nếu không phối hợp. Vậy liền trực tiếp chém giết. Bây giờ là ngươi tự tìm chết. Âm lãnh nam tử nói tới chỗ này, trong tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Lập tức một tôn hết sức to lớn dị thú đầu lâu hư ảnh nổi lên. Cái này dị thú đầu lâu hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, hướng về yêu hạch chu một ngụm nuốt vào. Thủ hộ tiên hồn. Cổ Phong lúc này tay phải trên MU bàn tay, cái kia thủ hộ tiên hồn bay thẳng ra chui vào Cổ Phong trong đầu. Cái kia thủ hộ tiên hồn tôn cấp thần hồn chi lực, lập tức bị Cổ Phong mượn dùng. Càn khôn chung, định, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Cổ Phong bấm tay một điểm. Điểm này phía dưới, tôn cấp thần hồn chi lực bộc phát. Bên trên bầu trời, chuông lớn hư không hiện lên. Cái kia kim đồng hồ, bỗng nhiên dừng lại, nhất thời. Tuế Nguyệt đứng im lực lượng, trực tiếp bộc phát ra, cái kia dị thú đầu lâu hư ảnh, cùng âm lãnh nam tử 5 người, cùng cái kia kim loại chiến xa, đồng thời một trận, Tiếp lấy cái này trong nháy mắt, hỏa tan tu vi lực lượng điên cuồng quán thâu. Yêu hạch chu lần nữa nổ bắn mà ra, trực tiếp kéo ra chừng vạn trượng khoảng cách. Mà mới vừa kéo dài khoảng cách, Cổ Phong bên này, trong miệng chính là máu tươi cuồng phún mà ra. Tương đương toàn lực lấy tôn cấp thần hồn chi lực thi triển tuế nguyệt ý cảnh. Vậy mà chỉ có thể định trụ những người này vẻn vẹn nửa hơi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lau đi khóe miệng huyết thủy. Tái nhợt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn thấy nơi xa năm tôn kia lần nữa đánh tới. Ánh mắt trở nên tĩnh mịch mà kiên quyết. Hôm nay, trốn là trốn không thoát. Phải liều mạng, Cổ Phong thấy rõ. Lấy mình và hòa tan thực lực. Vô luận như thế nào liều mạng thôi động yêu hạch chu. Tất nhiên đều sẽ bị đối phương năm người kia khống chế kim loại chiến xa đuổi kịp. Một khi bị vây kín, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ thời khắc, chỉ có liều mạng, chỉ cần có thể trọng thương mấy người kia, liền có cơ hội đào thoát. Đại nhân, cùng bọn hắn liều rồi a hát, ta có thể dung hợp lần nữa cổ ma thánh huyết. Hỏa tàn giờ phút này kiên quyết nói, cổ ma thánh huyết hao tổn bản thân, ngươi nếu lần nữa thi triển. Tu vi đem rơi xuống tôn cấp, nếu không phải thời khắc sinh tử, ta sẽ không để cho ngươi làm như thế. Hiện tại, giao cho ta, ngươi nghe theo ta chỉ huy chính là. Cổ Phong lập tức mở miệng, mặc dù hỏa tàn dung hợp cổ ma thánh huyết, có thể cưỡng ép tăng lên tới trung vị tiên tôn. Nhưng Cổ Phong không nghĩ hỏa tàn dạng này tiêu hao. Chủ nhân, ta có bí thuật, nếu là toàn lực thi triển. Có thể đánh giết một cái hạ vị tiên tôn. Chẳng qua sau đó, sẽ lại lần rơi vào trạng thái ngủ say. Lão ngư giờ phút này mở miệng. Lão ngư bây giờ tu vi. Chuẩn tôn cấp, muốn chém giết tôn cấp. Tất nhiên muốn thi triển thuật cấm kỵ. Mà chưa tới vạn bất đắc dĩ. Cổ Phong cũng không hy vọng lão ngư thi triển thủ đoạn như vậy. Không bỏ qua một ít gì, là không được. Cổ Phong trong lòng đã hạ quyết định. Hắn hạ lệnh, để hòa tan phủ xuống tốc độ. Bên này, âm lãnh nam tử khống chế chiến xa. Cực tốc đuổi theo, âm lãnh nam tử giờ phút này trong lòng đã nổi giận tới cực điểm. Lấy thân phận của hắn, thực lực chân chính, bóp chết đối phương, giống như bóp chết một con kiến. Dù là bây giờ chuông vô tiên tôn tu vi, cũng không nên để một cái chưa đạt tôn cấp run rế. Nhiều lần trong tay đào thoát. Hắn triệt để giận, mà lúc này, âm lãnh nam tử lại phát hiện, Cổ Phong phi chu đúng là đột nhiên ngừng lại, trên mặt hắn lãnh ý càng sâu, kim loại chiến xa, cực tốc ma tới, trực tiếp đuổi theo Cổ Phong, âm lãnh nam tử trực tiếp tức giận mở miệng, tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, ta nghĩ thông, ta và các ngươi đi, Cổ Phong mở miệng, tiểu tử ngươi, đang đùa chúng ta. Âm lãnh nam tử nghe xong, càng là tức giận, ngay sau đó lạnh giọng mở miệng, ngươi bây giờ đáp ứng muộn, đại nhân nói qua, ngươi nếu không thành thật, chúng ta có thể trực tiếp chém giết, động, chấm ngoặc kép, ha ha, ta Cổ Phong, không phải ai đều có thể mời, ta vừa rồi chẳng qua kiểm nghiệm một lần thực lực của các ngươi, bây giờ nhìn xem, các ngươi thực lực bất phàm, các ngươi vị kia hắc tổ đại nhân. Tất nhiên cũng là một đời hào kiệt. Ta cũng muốn gặp hắn một chút. Ta chỗ này, có một bí mật. Hắn tất nhiên cảm thấy hứng thú. Các ngươi nếu giết ta, bí mật này nhưng là không có. Các ngươi hắc tổ đại nhân sở dĩ để cho các ngươi trước hết mời ta. Không phải cũng là cho rằng, trên người của ta có hắn cảm giác hứng thú đồ vật sao? Cổ Phong nhìn về phía âm lãnh nam tử, lập tức cười một tiếng. Âm lãnh nam tử sắc mặt hơi hơi trần trờ. Bốn người khác, cũng là không có mở miệng. Đều có chút do dự. Hừ, tiểu tử, bản tôn liền tạm thời tin ngươi một lần. Lại đùa nghịch hoa dạng gì? Trực tiếp chảm đầu ngươi. Chấm ngoặc kép, hết chương.